Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2017. Tất cả chư huynh đệ chúng ta như là hứa gặp nhau vào mỗi sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần để nhắc nhở nhau nghe về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ chư huynh đệ chúng ta bắt đầu ha. Hôm nay thì mình đi vào cái phẩm thí dụ. Phẩm thí dụ là phẩm thứ ba của kinh Pháp Hoa, 28 phẩm. Hôm nay chúng ta đi vào phẩm thí dụ. Thì phẩm thí dụ á là một trong gọi là chín dụ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Pháp Liên Hoa thì xưa nay các vị có quan niệm là có chín dụ, chín cái thứ thí dụ quan trọng. Tôi bắt đầu hôm nay là đi vào cái dụ thứ nhất của chín dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lúc bây giờ Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy cung kính bạch Phật: hôm nay con được nghe mấy lời Phật dạy, thật là cái việc chưa từng có. Bao nhiêu nghi ngờ của con đã dứt sạch. Trước kia con thường tự hỏi, Phật cũng ở trong pháp tánh như mình, cớ sao Phật thành Phật còn mình thì lại không? Vậy ra mình đã mất cái khả năng thành Phật của mình rồi sao? Nay nghe Phật dạy, con mới hiểu rằng Phật đã tùy nghi mà dạy bảo. Vì xưa con thấy sai, hiểu lầm, tà kiến, nên Phật để trừ cái tà kiến ấy mà phải tạm đem cảnh Niết Bàn ra mà dụ dẫn cho con, gọi là phương tiện. Kế đó, tà kiến đã trừ được, con không còn tham Niết Bàn và đạt đến cái lý không chân thật. Con tự cho là đã diệt độ rồi. Nay con mới hiểu rằng như thế cũng chưa diệt độ hoàn toàn. Thật diệt độ là khi nào đến chỗ thành Phật, đủ 32 tướng tốt và làm thầy trời người. Giờ mình học từng đoạn. Thì sau cái phẩm phương tiện là quý vị nhớ là phẩm phương tiện Đức Phật có tuyên bố một câu là tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có khả năng thành Phật. Và Đức Phật đã nói rằng từ bấy lâu nay đó, những cái pháp mà Phật nói đều là hữu lượng, đều là phương tiện khéo léo để nhằm cho chúng sanh xa lìa cái sự chấp trước. Vì lẽ đó mà Như Lai mới đưa ra phương tiện như vậy. Hôm nay thì Như Lai lại cho các ngươi biết rằng cái mục đích bản hoài của chư Phật, của Như Lai ra đời là nhằm cho chúng sanh trở về cái Phật tánh của chính mình. Cũng như lời của Như Lai xưa kia đã phát nguyện, nay đã thành tựu rồi. Bây giờ chỉ còn cái mục đích cuối cùng nữa, đó là muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Vì vậy Như Lai nói là cái bản hoài của mình là ra đời là nhằm để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Chữ khai là mở, chữ thị là chỉ bài, khai mở chỉ bài cho chúng sanh để chúng sanh ngộ, chúng sanh tỉnh thức, chúng sanh trở lại cái tri kiến Phật của chính mình. Còn cái mục đích nào khác thì Như Lai không, Như Lai đó là phương tiện thôi. Như Lai không có cái mục đích riêng, Như Lai không có cái ý để mà cho chúng sanh phải tôn thờ Như Lai, phải lễ bái Như Lai, phải xưng tụng Như Lai cách này cách khác. Như Lai không cần cái việc đó. Mà Như Lai chỉ có cái bản hoài chung, đó là Như Lai muốn cho cái trần đời này, cho chúng sanh có mặt trên trần gian này thấy rõ cái con người thật của mình vốn là có tánh Phật. Còn việc gì khác là Như Lai không cần thiết. Tu hành của chúng ta cũng như vậy, là chúng ta để trở về với cái tánh thanh tịnh bản nguyên, cái tánh Phật vốn có của chính mình. Chứ còn cái việc gì khác đó, nó là chỉ là phương tiện, thậm chí có khi nó là cặn bã, nó chỉ là bìa chéo. Chứ còn mục đích tu hành nó là đạt tới cái sự an vui, tịch tịnh, vắng lặng, giải thoát, giác ngộ. Đó là cái chung của chư Phật xuất thế là như vậy. Cho nên quá trình thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật thì có 12 cái cách lập luận mà ta thường nghe 12 bộ kinh. Lẽ ra Phật phải nói thẳng ban đầu tu hành là thành Phật, nhưng mà vì cái phương tiện, nhưng vì cái chúng sanh khó tin, khó nhận nổi, cho nên phải trải qua một thời gian dài, Như Lai phải dùng phương tiện, nào là tu thế này, tu thế kia, phương tiện để mà tu chứng, rồi có cái quả chứng theo cái sở tu. Chứ phương tiện là một cách dối, cách nói dối gạt. Nhưng nói dối gạt thì không có nghĩa là tội lỗi. Vì muốn cứu chúng sanh, vì lợi ích cho con người, thì cái này không có tội lỗi gì. Còn mà cái phương tiện mà để làm cho chúng sanh hao tài, tốn của, rồi đi vào cái ngõ cụt mà không có lối ra, thì cái phương tiện đó là phương tiện ác pháp, đầy dễ tội lỗi. Còn nếu phương tiện mà nhằm cho chúng sanh xa lìa cái lòng chấp, cái phương tiện khéo léo thì gọi là phương tiện thiện xảo. Thiện xảo là dầu cũng nói láo, nói dối, nhưng mà nói láo, nói dối này nói một cách khéo léo, nói một cách là không có vụ lợi cho mình, mà nhằm cho con người, để cho con người họ tỉnh thức, họ tỉnh thức dần dần, thì cái phương tiện này không có tội lỗi. Cho nên các vị nhớ, bây giờ trong Đạo Phật mình hở ra cái dùng danh từ phương tiện. Hãy nói cái gì đó là phương tiện, nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, tất cả những danh từ này có khi mình lạm dụng. Hở gì cái nói phương tiện à, tôi phương tiện làm đó là phương tiện. Phương tiện của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền khác, phương tiện của chúng sanh khác. Phương tiện của chúng sanh là chiều theo một cách quá trớn, để rồi lợi cho mình, để rồi thậm chí hại cái não bộ con người, thì không phải là phương tiện của Phật và Bồ Tát của Thánh Hiền. Cái gì nhớ, đừng có lạm dụng danh từ phương tiện. Đức Phật dùng phương tiện, nhưng mà phương tiện của Ngài nó không có mục tiêu, không có mục đích cho riêng Ngài. Mà phương tiện của Ngài để mà dẫn dụ chúng sanh xa lìa cái sự khổ đau, xa lìa cái sự chấp ngã. Phương tiện là như vậy, còn phương tiện của mình là cái phương tiện gian manh, phương tiện dối trá, phương tiện lừa bịp, không nên. Hồi đó Như Lai Thế Tôn không bao giờ dùng phương tiện là nói cúng đi để cho có phước, cúng đi để được cái này, được cái kia, được cái nọ, không có. Mình nói phương tiện toàn là vừa dẫn dụ chúng sanh vào con đường mê tín dị đoan, vào cái ngõ cụt. Vậy là phương tiện là sao? Đó, cho nên các vị nhớ, phương tiện, chữ phương tiện có là một cách nói dối gạt, nhưng mà nói gạt của Như Lai không có cái mưu đồ, không có cái mưu ý trong đó. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề. Sao lại phát biết cái phương tiện đó, cho nên sao lại phát mới vui mừng hớn hở đứng dậy mới bạch Phật. Sao lại phát là ai? Tôi nhắc lại là bắt đầu vào cái pháp hoa này là mấy cái phẩm đầu này là khai cái tri kiến Phật cho chúng sanh, khai mở. Thì cái việc nói đầu tiên mà cái người thọ nhận ra thì trước tiên là đại trí Xá Lợi Phất, là con người bằng xương bằng thịt, con người có thật trong lịch sử. Cho nên khi Đức Phật nói rằng là Bấy lâu nay Như Lai dùng phương tiện vậy đó, khéo léo dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp, thì sao lại phải hớn hở, đứng dậy vui mừng mà bạch Phật. Đó là trước kia đó, dầu là Phật dạy pháp phương tiện để cho con tu, cho con chứng đắc, nhưng mà trong lòng con vẫn có một cái nỗi hoài nghi là tại sao Phật cũng ở trong pháp tánh như mình, mà Phật thành Phật, còn mình lại không. Đó, dầu là Ngài chấp nhận, Ngài bằng lòng với cái pháp môn chứng đắc của Phật dạy, nhưng mà trong lòng Ngài vẫn có hoài nghi. Thì các Phật tử tu hành mà nếu các vị có lé lên ánh sáng trí tuệ cũng vậy. Khi chúng ta nghe một ông thầy nào nói, đọc một cái bài kinh, bài luận nào, chúng ta có quyền hoài nghi. Nghi ở đây không phải là nghi theo kiểu thế gian mà tình nghi, hay là nghi tầm bậy tầm bạ, mà nghi đây để rằng mình thấy cái đó như thế nào. Thế mà cái nào mà nó đưa cho con người mình tới giải thoát giác ngộ thì mình trân trọng, mình thù thắng đi lên. Còn cái kinh luận nào mà nó đưa cho con người mình đi vào ngõ cụt thì mình dẹp bỏ. Chứ không phải cái gì mà mệnh danh của Phật nói là người ta tin hết. Tin như vậy là tin cuồng si, tin cuồng dại, tin ngõ cụt, tin không có hướng ra. Cho nên Đức Phật nói là ở ngày sau là Phật nói là bấy lâu nay con vẫn có hoài nghi. Là Phật cũng như con cùng ở trong cái cùng chung cái pháp tánh này nè, mà tại sao Phật thành Phật còn con thì lại không? Nhưng mà hôm nay Phật nói như vậy thì con mới thấy. Hồi xưa giờ con cứ nghĩ rằng Phật tại sao cùng với con cùng là một, cũng ở trong cái cuộc đời này, cũng ở trong pháp tánh này, mà Ngài đã thành Phật còn con lại không? Chẳng lẽ nào bản thân con lại mất cái khả năng thành Phật rồi sao? Nên là sao là Pháp nghĩ như vậy. Nhưng mà hôm nay Như Lai nói, Như Lai dạy, Như Lai Phật chỉ bài, con mới hiểu rõ rằng vì ngày xưa nay đó con thấy sai, con hiểu lầm, lạc vào con đường gọi là thấy sai hiểu lầm, nên gọi là tà kiến. Nên Phật phải để trừ cái tà kiến ấy, mà Phật phải tạm đưa ra cái cảnh niết bàn để mà dụ dẫn cho con, đưa ra cái phương tiện như vậy để mà dụ mà dẫn con. Kế đó để diệt trừ cái tà kiến mà dụ dẫn ra rồi đó, mà con còn bị một cái tà kiến nữa là tham đắm niết bàn và tham đắm cái lý không chân thật. Con tự cho là mình đã diệt độ rồi, nay con mới hiểu rằng như thế diệt độ chưa có phải hoàn toàn. Thật diệt độ khi nào mà con chứng đắc được cái chỗ mà đạt tới 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi làm thầy trời người. Thì lúc đó mới thật diệt độ, là làm Phật mới thật diệt độ. Nhưng những cái này nè, tôi có nói, tôi có phơi bài đi nữa thì quý vị cũng khó có thể hiểu hết được bằng cái văn tự ngôn ngữ. Mà đòi hỏi quý vị phải có cái tư duy. Đọc tới đọc lui, tôi sẽ đăng lên màn hình sau cái buổi giảng, đọc tới đọc lui rồi các vị đọc được. Ban đầu là tại vì mình tà kiến chạy theo cái ngũ dục lục trần, chạy theo cái sắc tài danh lợi, chạy theo cái tham dục, dâm dục, thực dục, chạy theo những cái ảo ảnh phù hư đó. Cho nên Phật mới nói là những cái đó nó không bền chắc đâu, cái hiện tượng nó không bền chắc thôi. Bây giờ hãy bỏ những cái không bền chắc đó cho nó đừng có khổ đau bởi những tham đắm, bởi những cái yêu chiều, bởi những cái đấu tranh, tranh đấu. Thì thôi bây giờ ráng mà tu hành, tu cái này đạt cái này, tu cái kia để đạt cái kia. Hãy tu mau mau mà tu tứ niệm xứ, tu tứ chánh cần, tu tứ như ý túc, tu ngũ căn, tu ngũ lực, tu thất bồ đề, tu bát chánh đạo để đạt tới niết bàn, để thành tựu a la hán vị, và là đỉnh cao của sinh văn, quả sinh văn. Hay nói cách khác hơn là muốn thành tựu được niết bàn thì phải diệt trừ kiến tư hoặc. Kiến tư hoặc là kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến, rồi tư hoặc là tham, sân, si, mạng nghi. Hễ ai mà diệt trừ được 10 cái loại này á, 10 cái loại là 5 loại kiến hoặc và 5 loại tư hoặc này, thì chắc chắn Như Lai bảo đảm thành tựu cái quả vị tối thượng của thinh văn, đó là A La Hớn. Cái quả vị này là vô sanh, là sắc tạc, là ứng cúng, coi như quả vị cao tọt. Mà muốn diệt trừ được kiến tư hoặc đó, những cái xấu ác của 10 cái mà gọi là thập sử đó, 10 cái mà sai sử hành hạ đó, thì cái người đó phải cố gắng là phải tu tới niệm xứ, tu tới chánh cần, tu tới như ý túc, tu ngũ căn, tu ngũ lực, tu thất bồ đề, tu bát chánh đạo. Nên đó là cái phương pháp rất rõ ràng. Người tu hành chúng ta, nếu mà chúng ta cứ một bên là diệt trừ cái xấu ác, một bên là tu cái thiện pháp, thì đâu có ai có quyền chối cãi, phải không? Đó là pháp môn tuyệt vời. Nếu mà bây giờ mà chúng ta tu được cái đó là cũng là tuyệt vời đó. Chúng ta mà thấy được tới niệm xứ, chúng ta cố gắng thực hành tới chánh cần, chúng ta mong mỏi tới như ý túc, chúng ta thăng tiến trên đường tu là ngũ căn ngũ lực, rồi chúng ta nương cái làm cái trợ đạo ta là bồ đề phần và bát chánh đạo, thì cái đó là coi như là nghe qua là siêu đẳng rồi đó. Nghe qua là chúng ta đã đạt tới cái trình độ đại học, từ cái sơ học cho tới trung học tới đại học rồi đó. Nhưng mà giờ này thì Ngài Xá Lợi Phất mới biết rằng là cái đó chỉ là phương tiện để mà cho chúng sanh diệt trừ cái tà kiến, cái lầm chấp thôi. Thật sự ra cái đó là cái điều mà chúng sanh khéo léo vận dụng để mà đối trị với cái ác thôi. Chứ cái mục tiêu chính còn chưa tới, đó là mới có ghé nghỉ ở quá thành trong cái đường dài mệt mỏi thôi. Nhưng mà tôi cũng nhắc lại nghe đại chúng nghe, sở dĩ mình đang học đây là Đại Thừa Phật Giáo Tối Thượng Thừa Liễu Nghĩa Kinh nè. Chứ còn mà bây giờ mà mình chưa bước qua ngưỡng cửa đó mà mình đòi cái ngưỡng cửa thành Phật liền là không được, nghe thưa quý vị. Hiện bây giờ chúng ta là đang đi ngang cái ngưỡng cửa để mà cầu cho nó được cái Niết Bàn đây nè. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có quyền, chúng ta được cái quyền là chúng ta học trước, chúng ta hiểu trước, để rồi chúng ta đạt sau. Chứ còn nếu không học, không hiểu thì làm sao mà đạt thành tựu được cái bồ đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Cũng như là cái gì cái chứ chúng ta hiện giờ chúng ta đang được cái danh từ gọi là tu nhân mà học Phật. Giờ chúng ta đang tu tỉnh, đang sửa cho nó tròn cái đạo làm người. Chúng ta học Phật để chúng ta thực hành từng bước, chứ còn quý vị đừng có đòi hỏi thành Phật liền. Cái người nào đòi hỏi thành Phật liền là người đó coi như là bệnh thần kinh á, bị choáng váng, bị tâm thần. Cho nên bị gì cuộc đời nó khổ đau quá mà. Nó khổ đau quá rồi thành ra rồi bây giờ cái choáng váng, cái mong cho giảng sanh cực lạc. Rồi thậm chí không biết cực lạc là cái sứ mô. Mà cứ đòi giảng sanh, hướng về phương Tây để vãng sanh. Nó sẽ có dụng Huế là sứ cực lạc, là sứ chi mô. Sứ ở đâu? Ở đâu mà đòi vãng sanh? Cho nên tôi nói tôi đau xót nhiều cái mà mình nói chịu không nổi. Hôm qua có một cái ông thầy cũng là tỳ kheo, mà tôi dùng cái danh từ là gọi là hí mũi chưa sạch. Cũng mặc cái áo vàng, rồi cũng lên là cũng bắt trước mời trà. Như thứ giả dối tôi không có mời à, tôi nói chơi là tôi uống là tại vì tôi sứ sống có dùng sa mạc, mà ngồi nói chuyện mà không có uống nước là một hồi nó khô cũng họng nói không được. Thì tôi phải mắc cái quay nghi, rồi tôi bưng trà, tôi nhấp gì là thật sự ra là gì cũng là mắc cái quay nghi tới hạnh của người tu rồi đó. Nhưng mà tại vì cái chỗ tôi là nó lạnh thì nó lạnh thấu xương vậy đó, nhưng mà nó khô người. Còn như các vị thấy tôi đi qua bên Cali tôi giảng không? Qua bên San Jose hay là qua bên Ốc Lình tôi giảng, tôi đâu có đem nước, có khi quý Phật tử đem hai ly nhưng mà có khi tôi quên uống. Cái xứ đó nó vẫn lạnh nhưng mà nó không lạnh bằng bên này, nhưng mà nó lạnh khác, cái kiểu là nó ở gần biển cho nên cái hơi nước nó nhập vào, nó thoảng thì tôi đâu cần uống nước hoài. Bây giờ tại vì tôi uống là tại đây là tôi ở cái vùng sa mạc. Thì cái ông thầy này cũng lên là cũng mời nước, mời trà, mà tuổi này thì chắc vội chừng 20, 21 gì thôi. Mà lấy cái cuốn của Tịnh Độ Tông ra đọc rồi để hộ niệm vãng sanh, tôi thấy ngứa con mắt, đúng là cũng ngứa con mắt, ngứa cái lỗ tai. Tôi comment, tôi chết vô đó rồi coi như là bất bình, bất mãn, rồi nói là tôi đụng tới Tịnh Khống Pháp Sư gì đó. Tôi nói ông Tịnh Khống này, ông nói chuyện khống không à, là coi như là nói tôi là sẽ đọa địa ngục, sẽ à, này kia nọ. Rồi trời ơi, ông thầy còn nhỏ mà xưng thầy với thiên hạ, rồi coi như là uống nước đủ thứ kiểu cách cầm. Thấy cái tướng thì à, thật sự ra cũng có cái tâm mà muốn tu, nhưng mà tại vì cái đám Phật tử ngu muội cho nên nó phò tá không đúng chỗ để lập ra câu lạc bộ này, lập ra hội từ thiện từ thiên gì đó, cho nên rồi đi tổ chức đi cả đàn nhất manh vẫn quần manh. Mấy ông thầy còn nhỏ thì phải lo học tập rồi đóng cốc đóng cửa mà tu cho nó chín mùi rồi hãy ra mà làm đạo. Không phải trên đời này, tôi nói thật với đại chúng là cuộc thế gian này Thích Ca chỉ có một Phật Thích Ca thôi. Thí dụ có gì thấy rõ không? Ông Thích Ca chỉ có một ông Thích Ca. Ông rồi Hòa Thượng cũng vậy, tới Hòa Thượng thí dụ như Hòa Thượng Thiện Hoa cũng có một Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hoa Thanh Từ cũng có một Hòa Thượng Thanh Từ, Từ Thông cũng có một Từ Thông. Thậm chí tới cái thời trần tục nhất bây giờ, ông Thiện Tài này cũng có một Thiện Tài, chúng ta có Thiện Tài hai được. Trời đất vũ trụ tánh sanh ra con người, không ai giống ai. Làm Phật sự cũng như vậy. Anh đừng có thấy tôi mình bắt chước tôi, rồi anh tôi comment vô tôi nhắc nhở, nhưng mà tao không nghe. Cái chúng sanh cái bản ngã nó vậy đó, nó không nghe. Mà tới chừng nó thất bại rồi, nó ê chề, nó đau khổ, rồi lúc đó nó muộn màng. Tôi mới kêu bây là học đi. Còn trẻ nên là học, học tới nơi tới chốn. Học cho nó rõ ràng, giáo hóa chúng sanh nó quá muộn. Nên mấy thầy ngày nay á, tu và làm đạo theo cái kiểu mì ăn liền á, coi như là hiểu biết vài chữ là lo lật đật, là muốn nổi danh nổi cộm để giáo hóa chúng sanh rồi, theo kiểu mì ăn liền, giảng theo cái kiểu tâm lý vậy đó. Cho nên tôi chán nản, tôi hết hồn khi thấy ngày nay mà quý Phật tử mà cứ mãi chạy theo cái bóng dáng của cái tiền trần, gặp thầy nào cũng thương, gặp thầy nào cũng cúng, gặp thầy nào cũng theo, để cho mấy ông thầy trẻ hư đố, làm cho mấy ông thầy trẻ phản thầy phản tổ. Cho nên là tối ngày cứ để cho mấy ông đi từ thiện, mấy ông dẫn Phật tử đi hành hương, đi từ thiện, rồi nói leo lẻo vậy. Thì tôi hỏi các vị rồi, cuộc đời sẽ đi về đâu? Phật pháp nó mênh mông vô bờ bến, muốn tu muốn luyện thì phải ít nhất cũng 10 năm 20 năm thì mới ngồi trên pháp tòa, ngồi trên diễn đàn mà nói để cho nó có bài có bản. Đằng này cầm cuốn sách đọc nói theo cái kiểu mê tín dị đoan quan đường nguyên vật, nó kiểu giảng sanh tịnh độ, kiểu Tịnh Khống Pháp Sư, kiểu Thích Giác Ngàn gì đó, tào lao mía lao. Thì tôi hỏi quý vị, tôi nói về tôi không có ganh tị ai hết á. Thật sự tôi là cái gì mà tôi phải ganh tị với Tịnh Khống Pháp Sư, tôi là cái gì mà tôi phải ganh tị với Thích Giác Ngàn. Nhưng mà tại vì tôi thấy là nói bậy quá đi, nói để cho Phật tử đi vào cái ngõ cụt không có lối ra, tôi mới nói thôi chứ đó. Tôi nói cho các vị sẵn đây, tôi nói vậy nè. Cái chuyện mà tu hành mà tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề phần, bát chánh đạo phần đó, mà hôm nay mà Đức Phật còn nói cái đó là phương tiện đó. Thì đạt tới Niết Bàn, tới Bồ Đề vậy mà vẫn là phương tiện. Vậy là cái vấn đề giáng sanh cực lạc là cái gì? Nó cũng là phương tiện thôi. Mà phương tiện mà phải đạt tới cứu cánh, cái phương tiện mà để mà cho con người đi vào ngõ cụt, cho con người mê tín dị đoan, con người ý lại cái thế lực của thần thánh, của Phật trời ở bên ngoài. Như vậy thì thử hỏi thì giáo lý đạo Phật còn cái gì để nói? Giáo lý đạo Phật đem dẹp hay sao? Trong khi nền tảng giáo lý đạo Phật là nhân quả, giáo lý đạo Phật dạy cho con người tự tu, tự độ, tự ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chứ Phật như vậy mà, Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Trước mắt là mình phải tự giác, rồi mình phải giác tha, rồi mới giác hạnh viên mãn. Đằng này anh tu anh chưa tự giác, mà anh đòi anh giác tha, mà chưa được giác tha mà anh đòi giác hạnh viên mãn, làm đầy giấy tội lỗi mà nhờ hộ niệm để mà đẩy cái hồn anh. Cho nên tôi nói rằng cái cuộc đời này nó không có cái hồn. Cái hồn là những người tưởng tượng. Đành rằng dù có ma chơi, có quỷ khóc, có thần sầu tôi cũng không tin luôn nữa. Mình phải mạnh dạn, mình phải vững cái lòng của mình vững chắc như vậy để mà mình đánh đổ những cái tư tưởng tà kiến. Dầu rằng mình nhẹ dạ cả tin, mình có yếu bóng vía, mình đi ra đường mình có gặp ma chơi, quỷ khóc, thần sầu, nhưng mà để tới Phật rồi. Mấy cái thứ này chẳng làm gì mình được. Chẳng qua là cái tim mình nó bị suy, bị yếu, cái óc mình nó bị chập chờn, cái tâm thần nhẹ, cho nên mình mới thấy ma chơi, quỷ khóc, thần sầu. Chứ còn thật sự ra cỡ như tôi vậy nè, tôi ở chùa mấy chục năm, chùa nào chùa nấy gửi dông, gửi cốt cả đống, tôi có thấy cái con ma là con nào đâu, tôi có thấy bóng hình nào đâu. Nhầm khi tôi cũng nghe quý vị nói quá, tôi cũng có khi tôi cũng muốn thấy thử, nhưng mà không thấy được. Nhầm khi tôi cũng mờ, tôi muốn thử mờ để mình thấy, nhưng mà cũng thấy đâu. Như vậy là nếu nó có thiệt thì tại sao người thấy người không? Cho nên cái ma chơi quỷ khóc thần sầu của hồn các đảng, nó là cái điều của những cái con tim nhẹ dạ, yếu tim, những con tim mê tín dị đoan, quyển hoặc, quan đường. Mình không tin điều đó. Có cũng không tin, chứ đừng nói chi không có. Quý vị nhớ, có cũng không tin. Mình lễ Phật phải là cái chí trượng phu quân tử vậy đó, chí thắng. Còn con người đây nè, mới là đúng với đủ với cái quy luật vũ trụ trời đất, là phải thất đại ngũ quẩn hay hoặc là tứ đại ngũ quẩn thì mình mới thấy được gì, mà mình còn thấy cái không thật, hà huống còn cái linh hồn, cái điều đó không có. Tôi nói vậy là nói cho những người mà có cái trí, có cái tâm mà nghiên cứu và tìm tòi, mà muốn đạt tới cái trí tuệ siêu việt. Còn những người mà ù cạc mê mờ dị đoan, quan đường quyển hoặc, nghe không nổi tư tưởng này. Cho nên khi mà đạt tới niết bàn rồi đó, mà đạt tới cao hơn nữa là thấy được cái lý không chân thật rồi đó, tự cho là diệt độ rồi, mà sáng lập phát hôm nay mới cảnh tỉnh ra điều đó mà. Cho nên con bữa nay con mới hiểu rằng cái chuyện tu hành cốt để thành Phật, để tỉnh thức trọn vẹn, để làm thiên nhân chứ đạo sư, tứ sanh chứ từ thụ. Mà muốn như vậy là phải đấng pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Phải làm một đấng pháp vương vô thượng, phải làm ông vua, làm chủ các pháp. Rồi tam giới này coi như là làm chủ tam giới, đứng trên tam giới. Còn đằng này mình còn mê tín dị đoan, mình còn tin tưởng có ông này ông kia, có bóng ma trời quỷ khóc thần sầu, có giảng sanh được ông Phật này rước, ông Phật kia rước, thì mình còn là kẹt ở trong vô sắc giới rồi. Mà tôi hỏi các vị, vô sắc giới thì còn làm gì tâm mình có an? Mà trong kinh đó là tam giới bất an, du như quả trạch. Tam giới mà không an thì như ở trong nhà lửa. Vậy thì tin rằng có một ông Phật nào đó, ở một cái cõi nào đó, trong đó có cái Bồ Tát, có Thánh Hiền, có Thiện Thư, Hữu Tri Thức, có này kia nọ. Như vậy là tâm mình bất an rồi. Bất an là mình thấy cái này, rồi mình so đo, phân biệt, tính toán cái kia. Rồi mình nghĩ là về bên kia, rồi có ông Phật, ông ngọn phóng hào quang, chèo. Coi như là có trên, có dưới, có thứ, có đệ, có sợ hãi, có hết hồn như vậy thì là tâm mình gọi là bất an rồi đó. Mà khi nào thành Phật thì phải tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, mới gọi là một vị Như Lai Thế Tôn. Vì mục đích tu hành là vậy đó chứ. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng bạch Thế Tôn, là lúc mới nghe Phật nói con sẽ thành Phật, bởi vì ông Phật cũng thọ ký đầu tiên Đức Phật mới thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất. Phải nói sao là Phật, xưa kia ta đã từng giáo hóa ông, đã từng dìu dắt ông trên đường thành Phật. Nhưng ông lại quên mà tưởng là diệt độ trong khi chưa tới đích. Tuy nhiên tôi nói trước cho ông biết, trong vị lai vô lượng vô số kiếp, ông sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, nước tên là Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Phật mới thọ kế cho Sa Lợi Phất. Nhưng mà Sa Lợi Phất đến lúc mà con nghe Phật nói con sẽ thành Phật, tất cả chúng con sẽ thành Phật, thì con nghi ngờ mà con mới tự hỏi rằng lời nói hôm nay có phải là ma giả Phật để não hại lòng con ư? Nhưng sao nhờ những thí dụ của Ngài con mới hết nghi và con mới tin rằng con có khả năng thành Phật. Cái ban đầu thì Phật nói là mục đích của Như Lai ra đời là nhằm muốn giáo hóa chúng sanh để xa lìa lòng chấp. Rồi sau đó là Như Lai, bản hoài của Như Lai, tối hậu của Như Lai là chỉ bài cho tất cả chúng sanh trở về cái tánh Phật của chính mình. Như Lai khẳng định là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật, cũng như Như Lai, đồng Như Lai, tịnh pháp thân Như Lai, đồng chứng như pháp thân chư như Như Lai. Cho nên cái Ngài Phật đã có câu là ngã kim quán ngọc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly có, mà đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Nếu mà chúng sanh mà chịu, mà chấp nhận, mà bằng lòng, mà ngủ xa rời ngũ trược đó, mà chấp nhận bằng lòng, mà gối, mà rửa, mà kỳ, mà cọ, để cho nó sạch cái trần lao sinh tử, sạch cái não bộ nhiễm ô này, thì đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân mà thôi. Như Lai cũng như các vị, ta cũng như các vị, ta cũng sống trong cái trần đời, cũng bị trần lao sinh tử, cũng bị lục dục thất tình, bát phong củ kiết thập sử thập tiền nó chi phối vậy thôi. Nhưng mà sở dĩ ta nhận rõ được cái bản mặt thật của chúng là vô ngã, là duyên sinh, là vô thường, cho nên ta đã đoạn diệt được những cái sai trái, đoạn diệt những cái tên lưu manh giả dối đó. Nào là tham dục, nào là thực dục, nào là dâm dục, ta biết được đó là những cái thằng vọng tưởng, đó là những cái tên lưu manh giả dối, cho nên ta diệt trừ nó. Ta hàng thuận, ta giáo quá đó, ta biết được con mắt này nó đóng sắc, tai này nó thích âm thanh, mũi này nó thích cái hương, lưỡi này nó thích cái vị, thân này nó thích xúc chạm, cho nên ta phải làm chủ lấy nó. Ta làm chủ cái những thằng con mà nó hiện đang nằm ở trong cái thân ngũ quẩn này, rồi ta tự tại với sáu cái thứ cảnh bên ngoài, ta vén được cái màn vô minh, thế thì ta thành Phật. Vậy thì ta đã đi là cái người đi trước chỉ đường cho các ngươi cùng đi theo, chứ còn thật sự các ngươi và ta không khác. Hoặc là chúng sanh không khác. Sở dĩ có danh từ khác là tại vì Phật là người đã tỉnh rồi, chúng sanh thì đang còn trong mê muội vậy thôi. Giống như là, ví dụ giống như ông cha mà sáng thức dậy rồi, thấy đứa con nó còn mê, nó chưa chịu ngủ, ông cha vô dở mùng lên kêu con ơi, con dậy để đi học, con đi học, cha đi làm, con đi học, vậy thôi. Vì ông Phật kiến như ông cha đã thức giấc rồi, ông cha là cái người có cái ý thức, biết cái giờ để thức dậy đó lo cho mình đã xong rồi, mà phải kêu con mình thức dậy để mà đi học, để mà tiến thân, vậy thôi. Thì Đức Phật cũng như ông cha vậy, còn chúng ta cũng như thằng con vậy, mê ngủ quá, mê chơi game, mê ngủ, mê ăn, mê nhậu, mê đủ thứ, cho nên giờ này không biết thức dậy mà để lo, mà tu, mà tập, mà học, cho nên ông cha mới kêu con vậy. Thì ông Phật cũng như vậy, Phật là người lớn, người có ý thức, còn mình là chúng sanh, là mình là người nhỏ, mình còn mê, còn vui đầu trong cái ham ngủ, ham ăn, ham danh, ham sắc, ham tiền, vậy thôi. Cho nên khi mà nghe Phật nói là tất cả chúng sanh là Phật, thì trong lòng Ngài Xá Lợi Phất mới không biết có khi nào đây là ma giả Phật để não hại lòng con, làm cho cái hại cái não bộ của con, để cho con bị hư không. Nhưng mà bây giờ con nghe Phật nói rõ ràng, thí dụ con mới hết nghi, và con tin quả quyết rằng mình sẽ có khả năng thành Phật. Phật bèn mới nói là tôi đã từng giáo hóa ông mà. Tôi đã từng giáo hóa ông từ vô lượng kiếp về trước rồi. Tôi đã từng dìu dắt ông trên đường thành Phật rồi. Nhưng ông lại quên, mà ông lại chấp trong cái bồ đề, cái niết bàn mà sanh diệt đó. Ông lại cho là ông làm như vậy là đã tới đích rồi, chứ thật sự chưa tới đích. Tôi nói trước cho ông biết vậy đó, chưa tới đích. Ví như là xưa kia đó là Phật mới đưa ra một thí dụ là giống như ông trưởng giả có một cái nhà giàu nọ. Có một cái nhà giàu nọ mà có một cái ngôi nhà đồ sộ nguyên nga mà ông trưởng giả già suy rồi. Tôi ta đọc tiếp. Sao lại Phật? Trước kia Phật dạy hễ lìa sanh già bệnh chết đến niết bàn, các hàng thinh văn hiện diện đã nghe và làm theo, ai cũng tưởng là đã đạt tới niết bàn rồi. Nay Phật lại đưa ra một giáo pháp mới mà chưa từng nghe, chưa ai từng nghe, là niết bàn ấy chưa phải là rốt ráo, mà rốt ráo là phải thành Phật. Cho nên vì con nghe Đức Phật nói như vậy mà con mới sợ rằng hàng thinh văn còn chỗ nghi ngờ, cho nên con mong rằng Thế Tôn giải thích cho con. Phật mới đáp, trước đây tôi há đã từng nói rằng tất cả giáo pháp đã dạy đều là phương tiện để đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác hay sao? Nhưng thôi, để cho các ông được hiểu, cho bậc trí được hiểu, tôi có một thí dụ này. Có một ông nhà giàu to, tuổi đã già suy, nhà cửa thì rộng lớn, sức chứa nhiều người, trong đó thì có các con của ông. Nhưng cái nguy hiểm là nhà ấy mục nát, rắn rít rất nhiều, thêm nổi cái nhà ấy bị lửa bốc cháy, mà cửa ra vào chỉ có một cái, lại bé hẹp. Ông trưởng giả ấy mới đứng bên ngoài, lo sợ cho các con, ông ta muốn xông vào để cứu chúng, nhưng nhớ đến cái cửa quá nhỏ, sợ các con giãy giụa mà không đem ra hết được. Trong lúc ấy, trong lúc nguy hiểm trước mắt như vậy, các con của ông cứ nô đùa, thỏa thích, không biết sợ sệt là gì, cũng không biết cái gì là lửa, cái gì là nhà, cái gì là chết thiêu, cái chết cháy. Cho nên ông trưởng giả đó mới suy nghĩ, bèn lập ra một cái kế, hô to lên rằng, này các con mau ra đi, cha sẽ cho những thứ đồ chơi đẹp lắm nè. Nào là xe dê, xe hươu, xe bò hay là xe trâu, chiếc nào cũng trang sức lộng lẫy, đứa nào mau ra đây, ta sẽ cho các con. Các con nghe như vậy, ùng ùng kéo nhau ra khỏi nhà trái, ra tới ngã ba đường đã yên ổn rồi, các con mới bu lại, đòi đồ chơi. Ông nhà giàu bèn ban cho các con chỉ có một thứ là xe lớn, tốt đẹp vô cùng. Vì sao không cho ba thứ xe lớn nhỏ khác nhau mà lại cho một thứ tuyệt đẹp? Vì ông lão giàu, ông lão rất giàu có và kho tàng đầy ngập. Đến đây Đức Phật mới hỏi rằng, sao là Phật, ông trưởng giả đã hứa cho ba thứ xe, nay chỉ cho một thứ mà là xe lớn, xe tốt đẹp nhất, vậy ông trưởng giả ấy có nói dối không? Sao là Phật mới bạch Thế Tôn, dạ năm bạch Phật, dạ không à. Dầu rằng ông trưởng giả có cho một thứ xe nhỏ nhất, xấu nhất, hoặc giả không cho thứ xe gì, thì ông trưởng giả ấy cũng không nói dối, hà huống ông trưởng giả đó cho cái thứ xe lớn và tốt đẹp. Vì sao? Vì cái việc mà hứa cho xe, cho đồ chơi tốt đẹp đó chỉ là một cái phương thế, một cái phương tiện để cứu các con ra khỏi nhà cháy. Phật mới khen, đúng thế, đúng thế. Như Lai là cha của tất cả thế gian, Như Lai đã ra khỏi thế gian, nhưng mà vẫn vì sự lợi ích của tất cả thế gian mà muốn trở vào cái nhà lửa ba cõi hư mục này để độ chúng sanh ra khỏi cái nạn sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm bởi tham, bởi giận, bởi mê muội. Sống trong cảnh khổ nhà cháy như thế mà chúng sanh cứ vui chơi, hỉ hả, chẳng ham, có chẳng hay mình đang bị lửa đốt, chẳng biết sợ sệt, không nhàm, không chán, không cầu ra khỏi. Đọc cái đoạn này quý vị thấy, nếu mà chúng ta là những người có cái tâm mong cầu giải thoát giác ngộ được, các chị nghe, mình rơi nước mắt, mình động cái tấm lòng của mình. Như vậy thì kinh này á, dầu là cái gì Phật nói hay không Phật nói, dầu là tổ viết hay ai viết đi nữa, thì các vị cũng thấy rằng cái chân lý nó không giờ khác được. Chân lý nó không khác được. Cho nên ông trưởng giả gì muốn cứu các con ra khỏi nhà trái nên dụ cho ba thứ xe, cuối cùng chỉ cho một thứ xe duy nhất. Đó có nghĩa là Phật nói ba thừa, nhưng mà cuối cùng Phật chỉ gom lại có một Phật thừa, mà Phật không hề mang cái tội nói dối gạt. Cũng như ông trưởng giả thấy các con dông ruổi mê chơi trong cái tham dục, trong cái sân si, trong cái mê muội ích kỷ, mà ở trong cái nhà trái hừng hực của ba cõi sắc, vô sắc và dục, có dục, có sắc, có vô sắc như vậy, hừng hực cái nhà trái, nó trái nó làm cho con người kêu bằng điêu đứng như vậy, mà con người không có chịu ra. Trong dục, trong ham muốn thì mà làm cho con người nó nóng bức, nó hãi hùng, nó lo âu, ăn không được, ngủ không yên, đau đồi đoạn, đứt đồi thôi gì đó. Khi dò chính khúc, khi trao đôi mài như vậy mà không chịu ra. Để rồi giết nhau, để rồi đâm chém nhau, để rồi mưu mô, để hại nhau như vậy. Bởi vì cái dục, dục đây nó có tham dục, nó có dâm dục, nó có thực dục. Bởi vì cái tham, cái ham muốn. Bởi vì cái ham dâm, muốn dâm dục, bởi vì ham ăn mà nó giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, nó giết nhau bằng cái u sầu độc chưa, nó giết nhau bằng đủ thứ mưu mô sao xảo trá, bởi vì cái chữ dục, bởi vì cái chữ ham muốn. Vậy mà từ đó mà cái kinh Pháp Hoa này, cái phẩm 25 mới đưa ra cái hình tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Bây giờ muốn diệt cái dục đó, thì muốn diệt cái lửa dục đó thì phải niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, có nghĩa là phải quán chiếu cái âm thanh màu nhiệm của cuộc đời để mà vượt qua cái ham muốn đó, để mà cho lửa dục nó đừng có hừng cháy. Cái đó tới 25 mà tụi ta học tiếp. Tuyệt vời của cái tư tưởng giáo lý Đại Thừa là vậy đó. Con người không chịu ra khỏi cõi dục này, mà cõi dục này là cái cõi mà nóng bức, nỗi mà làm cho con người trái từng tâm can, đau đồi đoạn, dứt đồi thôi, đứt đồi thôi, đau đứt như vậy, đau đớn như vậy, đau đồi đoạn, đau đớn như vậy. Mà khi dò chính khúc, khi trao đôi mài, khi xỉa trong cái ruột này nó rối bời, nó làm cho nóng bức, nó làm cho tim gan phèo phổi, tâm can tỳ phế thận nó rối bời, rồi để cho nó giống như đứt từng đoạn ruột bởi khổ đau, bởi gì, bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi cầu bất đắc, bởi quán thắng hội, bởi ái biệt ly, bởi ngũ ấm xứ thành, tám cái khổ đó, bởi ba cái khổ lớn là khổ khổ hành khổ hoài khổ. Như vậy mà trong cái dục nó, lửa dục nó đốt cháy hừng hừng như vậy. Lửa dục nó đốt con người, bởi có sanh thì bởi có già, bởi có bệnh, bởi có chết. Rồi từ cái chuyện sanh già bệnh chết đó mà mong cầu đủ thứ chuyện, mà cầu không được thì nó đốt một lần, đốt nữa thì nó khổ đau. Rồi từ cái sanh già bệnh chết đó mà nó làm cho con người mà nếu yêu thương mà không gần nhau được đau khổ. Từ cái sanh già bệnh chết đó mà nó làm cho con người quán thù gặp nhau khổ. Rồi từ cái sanh già bệnh chết đó mà làm cho năm ấm không có điều hòa khổ. Các vị thấy, cho nên giáo lý Đạo Phật nó rõ ràng như vậy. Từ cái dục đó, rồi từ cái sắc là vật chất. Cái dục là cái lòng mong muốn ở bên trong, mà cái sắc là cái phù trần ở bên ngoài. Từ cái vật chất ở bên ngoài, từ cái ngã sở ở bên ngoài mà nó thiêu đốt, nó nóng bức con người. Mình muốn cái gì mà ai mà chiếm đoạt của mình rồi là mình thù hận. Từ cái bên ngoài mà nó xối sâu vào cái đau khổ bên trong, đau khổ vô cùng vô cực. Nằm mơ, nằm mộng, mưu mô, xảo trá, tính toán, cướp cho bằng được. Tưởng đâu cướp bằng được, cái gì đâu cướp được rồi, nhìn lại chỉ tay không. Giết nhau bởi tình tiền danh lợi. Giết nhau bởi tình tiền danh lợi. Cho nên cái vật chất tình tiền danh lợi, những cái thứ đó là vật chất ở bên ngoài, phù trần ở bên ngoài, mà làm cho lương tâm lương tri nó cắn rứt, lương tâm lương tri nó mất đi, cái đạo đức nó mất đi bởi cái vật chất. Rồi cái vô sắc giới, tin tưởng tầm bậy tầm bạ, tin tưởng có thế giới này thế giới nọ, có ông này có ông kia ông nọ, có đấng có đức có ngài, có ma có quỷ có thần có thánh, có coi như là có Phật so đầu thọ ký, có Bồ Tát nắm tay dìu dắt đi, thứ đó là vô sắc giới. Mà hạ tin như vậy là còn kẹt ở trong tam giới, mà anh còn kẹt trong tam giới thì anh có giải thoát giác ngộ hồi nào được đâu. Tôi nói thẳng thừng như vậy, hãy còn tin là bên ngoài là còn vô sắc giới. Anh còn tin có cái linh hồn, anh còn tin có hiển linh, anh còn tin có điển quang, anh còn tin có thần thánh, anh còn tin có một cái gì nào đó trên đầu anh để mà chế ngự anh, để mà ban ơn giáng phước cho anh, thì anh tin như vậy là anh còn lạc trong vô sắc giới. Mà lạc vô sắc giới như vậy là anh đâu có tin cái khả năng anh có quyền thành Phật. Thì anh không có tin khả năng anh thành Phật thì chừng nào anh mới thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề. Trời ơi, đại chúng ơi, nói như vậy mà tôi hỏi thiệt các vị được mấy người nghe, được mấy người bằng lòng chấp nhận như vậy đây. Còn nói khác tôi nói không được. Tôi nói cái kiểu mà có cái thế giới bên ngoài để mà ban ơn giáng phước, tôi nói không được. Nói không được có nghĩa là lương tâm lương tri không cho phép tôi nói. Chứ còn tôi có ngu, tôi đâu, cái đầu tôi đâu có ngu gì mà tôi nói không được. Nói không được là tôi nói không có không đúng chân lý, là lương tâm lương tri tôi không bằng lòng cho tôi nói. Chứ còn bây giờ mà tôi thừa khả năng, tôi dụ các vị, tôi dẫn các vị, tôi dụ khỉ các vị, tôi làm cho các vị mê tín được mà. Dù các vị không mê nhưng mà vẫn có người mê mà. Bởi Đức Phật đã nói rồi, cái người giác nó ít như cái sừng bò, người mê nó nhiều như cái lông bò, thì tôi phán ra, tôi quyết ra, tôi dụ ra làm gì không có người mê. Ăn cướp thì nó còn có lô la làm quyến thuộc. Thì huống gì tôi là ông thầy tu mà mặc áo này, mang danh này, làm gì mà tôi giờ không dụ được người mê. Mê nó nhiều như lông bò mà. Nó đầy dẫy hết trơn, làm sao tôi không dụ được. Nhưng mà bây giờ tôi không thể nào, lương tâm lương tri tôi không cho tôi nói khác hơn. Thành ra ai có chửi tôi cũng được, ai có biêu xấu tôi cũng được, ai có thù oán tôi cũng được, chứ còn lương tâm lương tri tôi không chấp nhận cho tôi nói cái mê tín gì đó Nguyễn Hoạt Quang Đường được. Bởi vì tôi đã leo lên được cái lưng của con sư tử đã bảo hộ cho tôi rồi. Thành ra tôi nói thật các vị vậy thôi. Nên các vị cũng, nếu cái vị nào có sự cảm thông được thì cảm thông cùng đi trên lộ trình để nó vui vui vậy. Cùng hòa quyện với nhau mà dắt tay nhau đi trên lộ trình giải thoát. Đừng có đi cái lộ trình quằn nghèo của thỏ. Đừng có đi cái lộ trình vòng vòng mà không có lối, không có cái hướng đi để đạt tới cái bảo sở. Cho nên thí dụ nhà lửa và hứa cho ba thứ xe. Pháp là cái biểu thị bằng đạo đức, muốn nói, muốn dạy con người. Cho nên nói pháp là ba thứ. Pháp là cái gì đây? Là cái điều để biểu thị. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa ta nhận biết đây là một cái bộ kinh mà gồm có pháp và dụ mà. Cho nên á, các vị nhớ, Xá Lợi Phất là trong hàng đệ tử, hàng thinh văn mà thông minh, trí tuệ nhất. Mới thấu hiểu, mới nghe lời Phật dạy. Ông mới nói là xưa kia đó, cái giáo lý tiểu thừa là pháp phương tiện. Giờ đây con mới tự biết mình chính là con Phật. Giờ đây con tự biết mình chính là con Phật. Như vậy thì bây giờ tôi cũng như đại chúng đây nè, mình là con Phật, mà gọi là nói theo danh từ của Nho, của danh từ của Đông Độ đó, hay của Hán học đó, thì gọi là Phật tử. Chữ Phật là ông Phật, chữ tử là ông Phật, chữ tử là con. Nhưng mà ban đầu mình là con Phật tại vì mình biết mình tự nhận để mình có cái giống Phật. Thì con Phật thì tương lai sao? Sẽ thành Phật. Cũng như con sư tử thì sanh con ra là nồi, giống nồi của nó là sư tử. Chứ không bao giờ sư tử mà sanh con ra là hươu, là nai, là chó được hết. cũng như mình là con của mình, tự nhận mình là con Phật, thì mình thấy là ông Phật trong hiện tại cũng như tương lai, thì giống nồi mình là Phật. Vì vậy mà cái danh từ Phật tử đó có nghĩa là từ cái miệng Phật mà sanh ra, từ cái pháp của Phật mà sanh ra, đắc được cái phần nào của Phật thì ta được danh là Phật tử. Thì bây giờ quý vị coi, quý vị có được phần nào của Phật chưa? Nguyên cái câu chữ Hán của nó là tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Nếu mà chúng ta mệnh danh là Phật tử thì chúng ta phải từ miệng Phật mà sanh ra. Bây giờ quý vị từ đâu mà sanh ra? Có phải là mình nghe lời Phật dạy, nghe kim ngôn của Phật mà để mình sống lại, mình tỉnh thức lại không? Hay là mình tưởng tượng tầm bậy tầm bạ bên ngoài để chờ rồi mình chết rồi mình rút cái hồn mình đi về cái cõi nào đó? Cái tư tưởng như vậy là tư tưởng không phải là Phật tử. Phật tử là phải tùng Phật khẩu sanh, tùng cái từ cái miệng của Phật mà sanh, từ cái kim ngôn của Phật mà sanh. Mà kim ngôn của Phật là cái gì? Cái lời của Phật là lời vàng. Lời vàng là đem lấy cho chúng sanh có an lạc giải thoát. Bởi vì lời của Phật là chân ngữ giả. Lời của Phật là lời chân, thật ngữ giả. Lời của Phật là lời thật, bất dị ngữ giả, là trước sau lời Phật không sai khác. Bất cuốn ngữ giả là lời Phật không có hư dối, hoa mị, không có dụ dẫn, không có làm cho chúng sanh quan đường, quyển hoặc, mê tín dị đoan, tin tưởng có một thế giới bên ngoài. Vì lời đó là lời của Phật, thì ta coi ta có phải là từ nơi miệng của Phật mà sanh không? Gọi là tùng Phật khẩu sanh. Rồi tùng pháp quá sanh, có phải là từ cái cuộc đời này, cái vũ trụ bao la này sanh ra? Hay là ta là từ ở đất mẻ chu lên, hay là ta từ ở cõi trên mà ta nhảy xuống? Ta rõ ràng từ pháp. Pháp là gì? Thì do cái nhân duyên trùng trùng, do cái tinh cha quét mẹ rồi sanh ra ngũ cốc ngũ quả, bao nhiêu chuyện trên trần đời này phải là do cái pháp mà nuôi dưỡng ta không? Thì từ cái pháp đó rồi bây giờ ta mới thấy được ngũ quẩn giai không, ta mới thấy được cái pháp đó nó vốn như thị đó. Như vậy thì ta mới trở lại với cái an vui, cái tự tại, cái bồ đề niết bàn chân thật của ta. Thì lúc đó thì ta đi từng phần gọi là đắc Phật pháp phần, thì ta mới gọi là cố danh Phật tử, mới được cái danh là Phật tử nghe. Cho nên quý vị nhớ phải thuộc cái chữ Phật tử. Hỏi Phật tử là gì? Thì phải biết rằng là tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Chứ còn nói Phật tử là tôi ăn chay là Phật tử, là tôi mặc áo tràng là Phật tử, tôi lại Phật là Phật tử, tôi tụng kinh là Phật tử, là tôi bố thí là Phật tử, tôi cúng dường là Phật tử, chưa hẳn. Cái đó là cái hình tướng ở bên ngoài. Lại Phật mà để ngã mạng lại Phật mà để cầu danh lại thì đâu phải là Phật tử thiệt. Khi nào là Phật tử thiệt thì phải tâm thành lại, cung kính lại, thanh tánh trí bình đẳng lại, vân vân, thì mới là Phật tử. Mình lại Phật thì để cho người ta biết mình là cái người ngon, tới chùa lại Phật. Chuyện đó là hình tướng. Tụng kinh mà rách kinh mà mòn mỏ mà chuông bể đó thì cũng chưa hẳn là Phật tử đâu. Không xả được cái bản ngã, không tiêu mòn cái tham sân si, không có bỏ được cái ích kỷ nghi ngờ thì mình là Phật tử dỗm. Mệnh danh hùm, mệnh danh quai sư tử, chứ còn vẫn là chu mò, chu môi, chu mỏ, trợn mắt, trừng mang, vậy là đâu phải là Phật tử. Phật tử là phải có cái nét từ bi, hỷ xả, cái lòng vị tha, vô ngã. Còn Phật tử mà ai đụng tới nhảy ào ào như là nước đổ vô thịt non. Tôi không dám nói nước đổ vô cái kia. Nói nước đổ kia cái quý vị nói tôi nói tục. Giống như nước sôi đổ vô thịt non, nhảy không ào ào. Coi như là la làng la lối thì làm sao Phật tử được? Phật tử mà đụng tới cái bản ngã cái rồi cái coi như là nó cao như núi thì sao Phật tử được? Phật tử là phải tùng Phật khẩu sanh, Phật tử là phải có tu sửa, phải có ngày một tiến bộ. Còn Phật tử mà đầy dẫy tham sân si kiêu mạn, đầy dẫy những cái tự cao, tự ái, tự mãn, tự thị, tự tôn, thì đừng có nói mình là Phật tử, nói vậy tội lỗi á. Nói vậy mà nếu mà quỷ sứ có thiệt, quỷ sứ nó cắt lưỡi ráng chịu à, nó giả phù mỏ ráng chịu à. Trời ơi, bài học hay vậy đó. Nói vậy đó mà ai nghe, nghe không nghe thì chịu, chứ còn không có cách nào nói khác được hết á. Nói Phật Pháp Đại Thừa là phải rền như sư tử vậy đó. Những kẻ mà yếu tim nhẹ dạ là nó hết hồn, nó ẩn phen liền. Bị sư tử mà rống lên rồi là coi như là chó chóc nay gì đó, là quảng hồn chạy đâm đầu hết, chạy tán mạng mà, chạy coi mà chạy hết hồn. Nghe tiếng sư tử mà rống lên là vậy thôi. Thành ra tôi giải nói cái này là chỉ có những người học đạo thiệt, những người mà coi như là can cường, phi phách, những người mà coi như là ham tu, ham học, để mong cầu cái trí tuệ thì mới nghe nổi. Còn những kẻ mà yếu tim, những kẻ mà non kém, trí si, não yếu là coi như nghe tôi nói là nó unfriend liền. Mà tôi giờ tôi cũng cần nhiều người unfriend, nhiều người tách ra lắm. Bởi vì bây giờ cái trang tôi nó gần đủ 5.000 người rồi. Tôi ẩn fan nó nhiều lắm, tôi cũng tự ẩn fan, bởi vì thấy mấy cái nào mà nó không có ý mong cầu giải thoát giác ngộ là tôi phải cho những người ta có ý học, ta vô tôi kết bạn để ta học chứ. Cho nên ai mà không chịu thì quan hỷ rút chân ra đi, tôi vô cùng cảm ơn. Còn không chịu cái tư tưởng này thì quan hỷ là đi tìm những cái tư tưởng khác để học đi. Thiếu gì, thế gian này nó đủ thứ thuốc. Thuốc đông, sơn đông mãi vỏ có, cơm nguội, nước đường có, rồi thuốc tây có, thuốc bắc có, thuốc ta có, viết lăng hoàng nít quịch, lấy nhang vẽ vô để về đốt uống có. Thiếu gì cái cách trị bệnh, muốn theo cái nào theo đi. Còn theo cái kiểu của tôi là tôi phải dắt cho nó được cái ung thư. Cái ung thư, mà ung thư này là ung thư tim, ung thư tâm, phải não, phải giọt nó ra cho nó hết những cái chất độc hại. Để mà nó độc hại nó còn duy căn, nó di truyền hoài thì coi như là không có cái được cái trí tuệ sáng suốt, không có lành bệnh được. Cho nên học cái kiểu của tôi là chia sẻ cái kiểu của tôi là tôi phải não, phải dắt cho nó hết cái ung thư tim, ung thư tâm. Nên là nói chân thật vậy đó, ai nghe là nghe. À, cho nên Phật tử là phải từ kim khẩu Phật sanh ra, từ pháp của Phật mà sanh ra, được dự phần pháp vô tánh vô thượng thì mới gọi là Phật tử. Từ kim khẩu của Phật giáo hóa truyền đạt chánh pháp, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Vì do chánh pháp giáo hóa uống nắng dạy dỗ mà mình đủ nhân duyên, đủ cái nhân phẩm của con người, được quyền thừa hưởng cái phần cao đẹp của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, giải thoát giác ngộ như chư Phật không khác thì mới gọi là Phật tử. Đó nha. Sẵn đây thì tôi xin phép nói luôn cái danh từ cư sĩ nữa. Thấy không? Các vị nghe những cái danh từ đó mà xưa nay các vị nghe tưởng đâu mình làm rồi, chứ thật sự chưa có rồi hết. Cư sĩ là người ẩn cư, bất sĩ chi sĩ. Nếu mà dịch nghĩa cái chữ cư sĩ là người ẩn cư, bất sĩ chi sĩ, là cái người xưa kia đó, thường thường gọi là cư sĩ là cái người làm quan ở triều đình. Người ta hưởng được vinh hoa phú quý bổng lộc mà người ta không màng vinh hoa phú quý bổng lộc đó, mà người ta chấp nhận về cái nơi mà nhàn hạ thảnh thơi thì mới gọi là cư sĩ. Rồi bây giờ Phật tử tại gia mình á, giai cấp bình thường cũng hưởng được, mình cũng chấp nhận mình ẩn cư mà cái lòng mình nó thanh liêm, cái lòng mình nó trong sạch, lòng mình nó không có cái những cái tham vọng để mà mưu mô xảo trá quyền lực vân vân, thì mình được vậy là cũng gọi là cư sĩ, cho nên gọi là Phật tử cư sĩ. Còn tôi là cũng là Phật tử, nhưng Phật tử này là ở trong chùa mà được gọi là xuất gia. Chứ thật sự xuất gia nó phải ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Nhưng mà thôi, bây giờ sở dĩ cạo cái đầu này, mặc cái áo này cũng tạm gọi là xuất gia đi. Dần dần mà như tôi đã nói, dần dần từng bước rồi xuất rồi ra khỏi không sao. Nhưng mà phải có cái chí hướng xuất gia, phải ít nhiều nó có cái hình thức nó khác độc một chút. Còn các vị là cư sĩ, nhớ cái chữ cư sĩ là ngày xưa dùng cho các vị làm quan ở triều đình. Người ta có công danh, có phú quý, có uy quyền, thế lực mà ta có bổng lộc mà ta không thèm. Ta về để ta sống một cái vùng quê an nhàn thanh vắng, người ta hưởng cái tự tại, cái an nhàn thanh vắng đó. Gọi là thị tại môn tiền náo, nguyệt lai môn hạ nhàn, sao lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng sinh nài. Cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, 15, lẻ, 50 già, chưa kể thọt sinh ra thì đà khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khì, khi hỷ lạc, khi ái dục, khi sầu bi gì đó, vân vân. Đó là cái đó gọi là cư sĩ. Và cư sĩ đây là cư sĩ theo cái kiểu của tiên sinh Nguyễn Công Trứ đó. Sao lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Đó là cư sĩ, ẩn cư bất sĩ chi sĩ, gọi là cư sĩ. Còn mình thì bây giờ cũng không khác. Mình là người Phật tử thì mình cũng phải cư sĩ, mình phải sống nhàn thôi. Mình không có sống nhàn thì sao gọi là cư sĩ. Cho nên Xá Lợi Phất, khi con nghe Phật thọ ký con sẽ thành Phật, con nghi ngờ tự hỏi có phải là ma giả Phật não hại lòng con ư? Sao nhờ thí dụ của Phật con mới hết nghi và tin mình có khả năng thành Phật? Chân lý cứu cánh của Phật đâu phải dễ nói và đâu phải mọi người dễ tin dễ nghe đâu. Đây là chân lý cứu cánh mà. Cái gì cứu cánh không phải dễ nghe, dễ chấp nhận, dễ bằng lòng. Cái gì mà nó quan đường, nó quyển hoặc, nó mê tín dị đoan, nó mờ ảo, vối không được thì lại con người lại chấp nhận nghe bằng lòng thì rất là dễ. Mà thật sự bởi vì không nghĩ ra được, không vối được thì con người lại tin. Còn cái chân lý cứu cánh vậy khó tin. Ủa hết giờ rồi hả quý vị ha? Hết giờ rồi. Thôi mình học từ từ cũng không có vội vã gì mà học vội hả? Phải học vài câu nên nghĩ cho nó hết cái bài luận giải này ha. Đức Phật bảo là xưa ta đã từng giáo hóa hướng dẫn ông trên đường thành Phật, nhưng ông lại quên vì thời gian nó dài hơn 20 ức Phật. Ông tưởng mình diệt độ, ông tưởng mình diệt độ nhưng mà thật sự ra là chưa đến đích. Nay ta nhắc lại chí nguyện xưa kia mà vì hàng thinh văn nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giá Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Cho nên khi đọc tới đây, ta thấy những người ngày nay theo đạo Phật hay theo đạo nào cũng không có cái nào vô cớ, đều có hạt giống đã gieo từ lâu. Phật và Xá Lợi Phất đã từng gặp gỡ nhau trong thời gian dài 20 ức Phật, và mà từng giải Pháp Đại Thừa, nhưng rồi chặn giữa thì bị mai một sao lãng. Cho nên bây giờ Xá Lợi Phất được cái quả thinh văn, nên khi nghe Phật thọ ký thành Phật lại kinh hãi sợ sệt không dám nhận. Cái đoạn này ý nói trên bước đường tu hành, ta cứ thanh thản mà tu tập, ta cứ cố gắng làm sao mọi việc lành, lánh xa những điều dữ, sống tư duy quán chiếu hóa giải theo lời Phật dạy, đừng vội cầu thành Phật mau chóng. Sau này ta sẽ học tới cái phẩm thường bất khinh á, thì ta mới rõ điều này, là cách hằng hà sa kiếp mà hôm nay hội họp lại. Thường bất khinh là Phật Thích Ca ngày nay, còn các vị mắng chửi đánh đá khinh bỉ thường bất khinh là các ông thinh văn duyên giác sinh chúng thời này đâu khác. Tu là đừng có vội. Ai mà chỉ cho ta cách tu chứng quả mau, thành Phật mau, thì ta nên xem lại, xét lại cái kẻ đó. Cho nên tu mà nói là tu để niệm 10 niệm, tu để hộ niệm, tu để trợ niệm cái vãng sanh, đó là vấn đề chiều chuộng, hoặc là quyền lợi, hoặc là quan đường quyển hoặc. Tu hành không có cần thành Phật mau. Nhắc vậy có gì có chịu nghe, nghe không nghe thì tu cũng thật sự tu cũng bó tay thôi. Ta đọc kinh Pháp Hoa rồi quý vị thấy xưa kia đã từng thật đó, ta đã từng giáo hóa Xá Lợi Phất thời trước kia là hơn hai cái môn ức cõi Phật về trước, ta đã từng giáo hóa ông mà đó, ta đã từng dạy ông, ta từng giáo hóa ông mà, tại vì ông quên đó chứ, hơn 20 ức Phật về trước ta đã gặp ông rồi. Nhưng mà sở dĩ ông, cái giai đoạn giữa của ông đó, ông bị kẹt chấp trong cái quả vị thinh văn này, cho nên tới bây giờ ta thì thành Phật. Ta đã từng giáo hóa, lúc đó ta cũng là thinh văn, rồi ta đã từng giáo hóa ông. Nhưng mà ta trên đường giáo hóa thì ta cứ đi tới, cho nên hôm nay ta đã thành Phật. Còn ông thì bây giờ còn là thinh văn, nhưng mà rồi ông cũng thành Phật thôi. Nói tới đây thì các vị phải nhớ cái lục tức Phật nha, sáu cái tức Phật mà cái phẩm rồi đó, các vị coi là cái bài số 8, bài số 9, kỳ số 8, kỳ số 9 gì đó. Ta hiểu lục tức Phật để rồi ta mới cảm thông, ta mới hiểu rõ ràng. Cho nên tu là đừng có vội, đừng có dỗ dàng gì hết trơn. Phải làm xong cái đạo Bồ Tát, phải trả xong cái nợ nần quan trái, phải nhẫn những việc khó nhẫn, phải hành những việc khó hành, rồi dần dần từng bước thành Phật. Cho nên cái người mà nói là tôi đưa cho người ta, tôi đưa cho mi tới thành Phật mau, cho giảng sanh liền, cho thế này thế kia là nó láo, nó khoét, nó bậy, thậm chí là lừa bịp. Trải qua vô lượng kiếp tu hành, mỗi một ngày trưởng dưỡng bồ đề một chút, mỗi một ngày trưởng dưỡng cái tâm tốt một chút, mỗi một ngày mình viễn ly một chút thì mình mới thành Phật. Cho nên sở dĩ lục tức Phật đưa ra chia ra là dựa vào cái kiến hoặc và tư hoặc, là hoặc giới nội chưa đủ trí tuệ vô lậu, chỉ chứng quả là hớn thôi. Chứng quả Phật phải trừ sanh tướng vô minh mới thành Phật, gọi là cứu cánh tức Phật. Thì chỉ chia lục tức Phật như vậy, sáu cái vị, sáu cái tức Phật như vậy là dựa vào kiến hoặc và tư hoặc. Anh diệt trừ tới đâu, anh diệt trừ hoặc nào thì anh thành tựu, anh có an lạc, có bồ đề cái hoặc đó. Mà anh diệt trừ được kiến hoặc tư hoặc xong thì anh thành tựu cái quả vị A La Hán. Mà anh diệt được kiến hoặc tư hoặc rồi mà anh còn diệt được cái trần sa hoặc nữa thì anh thành tựu được quả viên duyên giác. Mà anh diệt trừ được kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, anh diệt trừ cái sanh tướng vô minh hoặc thì anh thành Phật, gọi là cứu cánh tức Phật. Cái này là chúng ta phải nghiên cứu, phải tư duy, phải học hỏi. Bây giờ học Phật là phải học thật, là người hoằng truyền giáo lý Phật mà nói không đúng thì khác nào như ông thầy thuốc dỏm. Nhất thế y tam thế si, cái bệnh người ta mà không đem hết đạo đức để năng trị, mà gạt lường cho bệnh nhân tiền mất tật mang, do nguyên nhân tội lỗi đó mà hưởng ba đời con cháu phải tàn tạ. Trong cái thuyết nho đó, nhất thế y mà tam thế si, một đời làm thầy thuốc mà không có đem cái lương tâm đạo đức ra để mà trị cái bệnh người ta, mà còn làm những cái điều gạt lường người ta, cho bệnh nhân tiền mất tật mang, thì con cháu ba đời phải mạt, phải tàn mạt, phải nghèo hèn, phải khốn khổ. Cho nên người hoàn truyền đạo pháp làm thầy thuốc mà còn như vậy thì huống gì người hoàn truyền đạo pháp hướng dẫn không đúng chân lý, dạy người điên đảo thì quả báo không lường. Cho nên người Phật tử không phải vội tin, cũng không nóng nảy mong cầu giảng sanh hay thành Phật. Thành Phật là dựa chân lý lục tức Phật, mà mình biết trong phần nào mà mình từ từ từng bước đi lên. Nói rộng ra danh từ vãng sanh là ta phải tập cho ta vãng sanh hàng ngày, hàng giờ. Lúc tâm hồn ta nhẹ nhàng thanh thới, có nghĩa là ta lật ngược lại, ta vãng sanh cực lạc. Cho tới khi ta bị đới nghiệp đau buồn là ta rớt trở lại ta bà. Vãng sanh là sự sống, sinh hoạt lật qua một giai đoạn trạng thái an lành, sung sướng. Lúc đó nghe tất cả đều an lành, biết tất cả đều an lành, và tâm hồn, tâm tư thoải mái an lành, gọi là vãng sanh cực lạc. Chứ không có cái giáo lý nào mà vãng sanh mà chờ chết rồi rút cái hồn. Đó là những thứ điên rồ, những thứ hướng ngoại, những thứ tà giáo. Chứ còn vãng sanh của Phật không phải là rút cái hồn, mà vãng sanh là một sự sống, một sự linh sinh hoạt mà lật qua một trạng thái đau khổ trở thành an lành, sung sướng. Lúc đó tất cả đều an lành, gọi là vãng sanh cực lạc, hay gọi là vô thượng bồ đề niết bàn. Thôi, tới đây nghỉ mà rồi. Thứ năm gặp lại tiếp. Phẩm này ta học một ngày nữa. Những cái gì tôi nói quý vị quan hệ được thì lắng nghe, ghi nhận. Còn rủi mà phàm phu tục tử mà tôi có nổi lên mà sân si mà la hét đó, thì quý vị bỏ. Đừng có chấp cái tướng nữa, đừng có chấp cái văn tự nữa, mà hãy hiểu thông được cái nghĩa lý sâu xa huyền diệu của kinh Đại Thừa, diệu pháp liên hoa, giáo Bồ Tát pháp, Phật Sổ Hữu Niệm.